Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, đệ 1492 chương một năm tốt nhất nhật tử. Liên ở hội trường trung sở hữu phóng viên miên man suy nghĩ thời điểm. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng nâng tay. Đem cái kia tiểu hộp ngọc bắt được trong tay chính mình. Ta gả, nàng nhìn Tưởng Lệ Hành mỉm cười trả lời hai chữ. Này một tiếng trả lời, len keng hữu lực, ra, toàn bộ hội trường một mảnh xôi trào. Sở hữu phóng viên đều bị cảm nhiễm. Tại đây một khắc, bọn họ cư nhiên đều quên mất chính mình là tới làm gì. Ôm một cái. Hôn một cái, hôn một cái, trong một góc đã có người không kìm lòng nổi hô to lên. Đối mặt mọi người như vậy nóng bỏng yêu cầu, Tưởng Lệ Hành cong môi cười. Một phen kéo qua Ninh Hoan Tâm đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Tại đây một khắc, hắn lại không phải mọi người trong mắt cao lạnh ảnh đế, mà là toàn thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Thân một chút nói, đương nhiên muốn tìm cái không ai địa phương thân. Cảm tạ đại gia tới gặp chúng ta cầu hôn. Muốn tham gia chúng ta hôn lễ người liên hệ thôi sán muốn thiệp mời. Nói xong, Tưởng Lệ Hành đã ôm lấy Ninh Hoan Tâm hai người nhanh chóng xoay người rời đi hiện trường. Cảm tạ các vị tham dự. Cảm ơn đại gia. Chúng ta lần này hội chiêu đãi kỳ giả đến đây kết thúc. Thôi sán cùng Lâm Sở một bên mỉm cười một bên chào bế mạc. Chúng phóng viên, ta lạc cái đi. Chúng ta rốt cuộc đã trải qua thân mã. Nói tốt hội chiêu đãi kỳ giả đâu. Chúng ta còn không có vấn đề đâu. Uy, một đống lớn phóng viên đang muốn bão nổi. Thôi sán lại cầm microphone lại lần nữa mở miệng. Hôm nay có thể đi vào nơi này truyền thông người đều là chúng ta hảo bằng hữu. Chúng ta ở số 7 hội quán chuẩn bị tối cao tiêu chuẩn gọi yến chiêu đãi đại gia. Mặt khác, chờ đại gia rời đi thời điểm đều có thể tới ta nơi này lĩnh một khắc chương thiệp mời. Ân. Này chương thiệp mời chính là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tiệc cưới thiệp mời. Số lượng hữu hạn, tới trước đến Nga, liền tiệc cưới thiệp mời đều chuẩn bị tốt. Trong lúc nhất thời, một đoàn phóng viên đều bất chấp oán giận. Tất cả đều vây tới rồi thôi sán bên người. Cái gì ngọ yến a? Cái gì vấn đề a? Nào có tưởng ảnh đế hôn lễ thiệp mời quan trọng a? Cho ta tới một chương, cho ta một chương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường trở nên hết sức sôi trào. Lúc này, số 7 hội quán tầng cao nhất phòng nghỉ, Ninh Hoan Tâm chính vẻ mặt nguy hiểm nhìn Tưởng Lệ Hành. Người liên kết hôn thiệp mời đều chuẩn bị tốt, nhật tử cũng định rồi. Ngươi như vậy, xác định ta sẽ gả cho ngươi. Ngạch Tưởng Lệ Hành mỉm cười, lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay. Ta như vậy, chân thành lại si tình ngươi nhất định sẽ bị ta đả động. Ngươi nói đúng không? Nói nữa, nhật tử là ta ba ta mẹ định. Ta ba nói ngày đó là một năm tốt nhất nhật tử. Hơn nữa hiện tại sinh viên còn đi học đều là chấp thuận kết hôn. Chúng ta kết hôn cũng không chậm trễ ngươi chương trình học. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói Ninh Hoan Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Trách không được Tưởng Lệ Hành ngày hôm qua nhất định phải thấy Ninh lão cha bọn họ đâu. Nguyên lai nhân gia mới là một gia người. Nguyên lai ta là cuối cùng một cái biết đến. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt ôn nhu ý cười. Ngươi cũng không phải cuối cùng một cái. Toàn thế giới người đều đang chờ ngươi trả lời. Tưởng Lệ Hành ôn nhu đem Ninh Hoan Tâm ôm ở trong ngực. Kỳ thật, kết hôn ngày là trừ tịch ngày đó. Trừ tịch, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút. Đây là một năm tốt nhất nhật tử. Hảo đi, Ninh lão cha thật sẽ tuyển nhật tử. Hiện tại Ninh Hoan tâm thật sự rất hiếu kỳ. Những cái đó bắt được thiệp mời phóng viên, bọn họ trên mặt biểu tình rốt cuộc sẽ là thế nào? Là vô cùng cao hứng về nhà ăn Tết cùng người một nhà vui sướng chơi đùa. Vẫn là đi ảnh đế đại nhân hôn lễ hiện trường, thu hoạch trực tiếp hiện trường tư liệu. Này thật là cái vấn đề. Hết chương.